xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, Lận thắng lợi và trụ tử đi dắt ngựa. Những người khác của nhà họ Lận thì đi vào phòng dưới sự vây quanh của mọi người. Nếu để em nói ấy, Đình Đình quả là người vợ tốt của thằng nhóc Tiếu Tiếu. Trong suốt mấy tháng nay, chỉ có mỗi con bé là không tin nhóc Tiếu chết, còn bất chấp mọi thứ để đi tìm hiểu kết quả. Nhìn đi, bây giờ lại có kết quả thật rồi này. Quả nhiên cháu trai không có việc gì. Chị dâu, cưới được một người con dâu như thế. Chị thật sự có phúc. Đúng là Trần Quế Lan thường hay châm chọc người khác. Thế nhưng nếu muốn khen ai đó, bà ta cũng có thể khen đến tận trời. Mọi người vừa đặt M-O-N-G ngồi xuống mép giường. Còn chưa kịp cởi áo giày, bà ta đã lập tức cất tiếng khen. Không khen không được, dù sao hôm nay khi bí thư Vương của công xã đến thông báo đã mơ hồ để lộ tin tức. Nói trước đây từng xảy ra một vài trường hợp giống của cháu trai rồi. Họ đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, sau khi quay về sẽ vinh quy gì đó. Tóm lại là nhất định sẽ được thăng chức. Năm nay trụ tử con trai của bà ta cũng 18 rồi. Còn đang trông cậy vào cháu trai sắp xếp cho một công việc tốt đây. Lúc này không nói vài lời êm tai, chẳng lẽ học em dâu ba, im như hến, chỉ biết nhe răng cười ngốc nghếch kia á, hôm qua vẫn gọi cô là Tiểu Lận. Hôm nay đã gọi là Đình Đình rồi, mặc dù Hồ Tú rất không vui vì Trần Quế Lan đã khen những lời mà bà muốn khen. Thế nhưng bà khá đồng ý với quan điểm của đối phương. Con dâu vượng chồng, vì thế, đợi con dâu cởi áo khoác xong, bà lại nắm lấy bàn tay của con dâu, rồi nhìn bà thông gia với ánh mắt cảm kích. Nhà thông gia đã nuôi dạy được một cô gái tốt, Lý Đào Hồng đang bê bát nước đường. Nghe vậy thì lòng thầm đắc ý, thế nhưng ngoài miệng vẫn nói. Đình Đình có một người mẹ chồng tốt như bà thông gia, là phúc khí của con bé. Hồ Tú vui vẻ đáp, đều có phúc, hiếm khi thấy bà để lộ cảm xúc ra ngoài, cười lộ cả răng, người dân trong thôn bèn cất tiếng trêu ghẹo. Đúng đó, tôi thấy thằng nhóc Tiếu kia cũng là người phúc lớn mạng lớn. Mọi người thường nói đại nạn không chết, tất có phúc đến cuối đời đấy thôi. Đúng, đúng, đúng, cặp vợ chồng son này trai xinh gái đẹp. Chờ thằng nhóc Tiếu quay về, sinh một đứa cháu trai cho em Tú, chắc chắn còn đẹp hơn đứa bé trong tranh Tết cho xem. Ôi, chắc hẳn phải sinh cỡ kim đồng ngọc nữ bên cạnh Bồ Tát ấy nhỉ. Nhóm người tôi một câu, bà một câu, khen đến độ Hồ Tú và Lý Đào Hồng cười tít mắt. Mãi đến lúc này, Lận Đình mới phản ứng lại rằng Hoắc Tiếu không sao. Hai người trở thành vợ chồng bình thường, nhớ đến những hành động thân mật giữa vợ chồng. Lận Đình vẫn luôn ngồi cạnh mẹ chồng làm linh vật không nhịn được mà đỏ đến tận mang tai. Ôi ôi ôi, nhìn kìa, mau nhìn kìa, cô vợ mới xấu hổ rồi. Nghe vậy, tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng đầu tập trung về phía cô gái đang ngồi trên kháng. Những ánh mắt đó lại càng khiến Lận Đình mất tự nhiên hơn. Cô cúi đầu, lẩm bẩm giải thích, do trong phòng nóng quá. Mọi người, Vân Mộng Hạ Vũ, ha ha ha, niềm vui có thể lây lan, nhưng cũng có ngoại lệ. Khi tất cả mọi người đều chìm đắm trong niềm vui, thì tâm trạng của Vương Tú Cầm vẫn luôn trốn trong góc phòng âm thầm quan sát Lận Đình lại không được tốt cho lắm. Nói vậy cũng không đúng, bởi vì Hoắc Tiếu quay về. Tất nhiên cô ta rất vui vẻ, thế nhưng cô ta nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao người phụ nữ xấu xa Lận Đình kia lại quay về. Hôm qua, khi nghe người ta nói Lận Đình đã về, ban đầu cô ta không tin, sau đó lại thấp thỏm lo âu, nghi ngờ đối phương cũng sống lại giống mình, và lại gần đây cô ta thường xuyên chạy đến nhà họ Hoắc. Cô ta rất lo đối phương sẽ nhìn thấu ý đồ của mình. Vì thế, cô ta trốn tịt trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài. Nhưng khi tỉnh táo lại, cô ta lẫn nghi ngờ những ký ức của bản thân về đời trước liệu có phải đã sai rồi không? Nếu không sao người làm việc nặng cả đời như Lận Đình không chạy đến túm tóc cô ta, dạy cho cô ta một bài học về hành vi giật chồng. Ở thời đại này, những người đàn bà dâm đãng thường bị đánh, bị bỏ tù, chẳng qua sau khi nỗi sợ qua đi, Vương Tú Cầm lại cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Không nói đến việc từ đầu đến cuối cô ta chưa từng bày tỏ thái độ gì. Cho dù đối phương đến chất vấn cô ta thật, thì trong tay cô ta cũng có nhược điểm của Lận Đình cơ mà. Cô ta sợ gì chứ? Kết quả, hôm nay khi mọi người chạy đến nhà họ Hoắc, Vương Tú Cầm cũng cắn răng chạy đến theo. Nhưng trong lòng cô ta có hơi chột dạ, nên không dám đi lên trước, chỉ dám núp phía sau âm thầm quan sát. Thật ra, cô ta và Lận Đình là bạn cùng lớp tiểu học. Chẳng qua cô ta chỉ học vài năm, chưa tốt nghiệp tiểu học đã bỏ ngang. Sau đó hai người gần như không hề gặp lại. Cô ta chỉ mơ hồ nhớ rằng, Lận Đình hồi nhỏ rất xinh đẹp. Nhưng lúc này khi gặp người thật, cô ta lại cảm thấy cô cũng chỉ đến thế mà thôi. Mặt mũi Lận Đình quá quyến rũ, xinh đẹp đến độ không giống một người đứng đắn, không giống cô ta, vừa nhìn đã biết là mẹ hiền vợ tốt. Nhưng mà, sau một hồi quan sát, cô ta dám chắc đối phương không hề sống lại, nếu không ban nãy khi hai người vô tình chạm mắt với nhau, cô sẽ không mỉm cười với cô ta. Nghĩ đến đây, trong đầu Vương Tú Cầm không khỏi nhớ lại nụ cười mỉm ban nãy của Lận Đình. Trong lòng chợt cảm thấy tức giận, nghe nói có một vài người đàn ông rất thích dáng vẻ hồ ly tinh dâm đãng thế này. Nếu Hoắc Tiếu cũng là loại đàn ông này, thế cô ta làm gì còn hy vọng nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc người phụ nữ xấu xa Lận Đình này bị làm sao thế nhỉ? Đã bỏ trốn rồi, sao còn quay về, chẳng lẽ đời trước cũng thế này? Vân Mộng Hạ Vũ Châu nên... Rốt cuộc bao giờ người phụ nữ xấu xa Lận Đình này mới bỏ đi? Hay là, trước khi Hoắc Tiếu quay về, cô ta nghĩ cách để đuổi cô đi nhỉ? Lận Đình hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Vương Tú Cầm. Chờ nhóm người dân trong thôn hóng chuyện đủ rồi. Đứng dậy rời đi, cô lại tiễn cha mẹ, anh trai, chị dâu ra về, nhà có chuyện vui. Nên tối nay nhà họ Hoắc sẽ quây quần ăn một bữa. Trần Quế Lan bưng theo một nồi miến cải trắng thịt lợn, dẫn theo chồng và sáu đứa con đến nhà chị dâu, giúp bà nấu cơm tối. Cách chương.